Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 thứ 242 chương Nô Tỳ Hồng Tụ. Hôm nay hai canh, chân trời tia nắng ban mai tiệm lộ, toàn bộ hoàng thành phi thượng một tầng hào quang, nguy nga hùng vĩ, đạp nắng sớm, Kỳ Dục cô độc, đi ra hoàng thành cửa lớn, xoay người quay đầu lại nhìn hùng vĩ hoàng thành. 25 thì giờ âm bất quá trong nháy mắt vung lên gian. Đường phồn hoa rơi tẫn, tất cả như mộng không dấu vết, những thứ ấy từng người yêu sâu đậm, thương cảm phiền muộn, vui vẻ thống khổ, những thứ ấy hồi ức vĩnh viễn niêm phong cất vào kho ở đây. Không nghĩ nữa khởi, xoay người không chút do dự ly khai, mang theo vô tận tự nhiên, từ đó thế gian này lại vô kỳ dục, thay vào đó là đạm bạc. Tất cả đô buông xuống, hắn muốn đi truy tầm nội tâm chân chính yên ổn cùng an bình. Lúc này Tô Hoản vẫn như cũ ở ngủ say chung, Kỳ Hàn lên chiều đi, sợ nàng tỉnh lại hội hoang mang, cho nàng để lại giấy viết thư, báo cho biết hắn Kỳ Dục đã bình an ly khai. Ngọc Lân trong điện, tiểu tử Quỳnh sớm khởi giường, Ương Trương ma ma dẫn hắn đi Cần Học Điện, tiểu tử Quỳnh không biết Kỳ Dục ly khai. Tới Cần Học Điện cũng không có nhìn thấy giáo viên tiên sinh. Tiểu tử Quỳnh vừa khóc lại náo, ầm ĩ muốn tìm Kỳ Dục. Trương ma ma dục cưỡng ép đem tiểu tử Quỳnh mang về đến Ngọc Lân Điện. Tiểu tử thần hung hăng cắn Trương ma ma, nhân cơ hội chạy ra ngoài. Trương ma ma ném bị cắn sưng đỏ cánh tay, nhìn thấy tiểu tử Quỳnh chạy đi, mất hồn tựa như bốn phía tìm. Kim qua mỗi ngày mang theo lính hầu tuần tra, nhất định là ở Bắc Môn Hồng Tụ Đảng cung nữ tất kinh đường chờ. Bắc Tây tứ sở cung nhân các không có không biết Kim Qua tâm tư. Từ dưới tất cả cung nhân các đều là nghị luận nhau nhau. Hồng Tụ chỉ nghĩ an tâm người hầu cũng không nọ ý. Đương nhiên là có thể trốn thì trốn. Cùng quản sự công công bẩm cáo ngự thư phòng còn có chuyện chưa làm xong. Sau đó chính mình hội hồi chỗ ở. Kỳ Hàn hạ chiều sau không có đi ngự thư phòng, mà là hồi giao hoa điện, lúc này Tô Hoản đã tỉnh lại, biết được Kỳ Dục ly khai mà lòng mang áy náy, nàng thiếu Kỳ Dục quá nhiều, Hồng Tụ ước chừng Kim Qua không thấy được nàng liền sẽ rời đi. Chạy ngự hoa viên phương hướng đi trước, chỗ đó có một điều đường tắt, muốn ở buổi trưa tiền trở lại chỗ ở, nếu không sẽ phải chịu trách phạt, Hồng Tụ đầu kinh ngự hoa viên. Nhìn thấy kia bên trong vườn thơm diễm lệ, phồn thịnh đóa hoa, trong lòng hỉ không tự kìm hãm được, chỉ là đứng ở ngoài vườn nghỉ chân xem chừng, nàng chỉ là một cung nhân, là không có tư cách tiến ngự hoa viên ngắm hoa. Tiểu tử Quỳnh ở trong hoàng cung lạc đường, hắn muốn đi tìm Kỳ Dục, sợ hãi bị người trảo hồi Ngọc Lân Điện, nghe thấy Trương ma ma ở phụ cận la lên, xinh xắn thân thể trốn vào khởi đến. Nghe Trương ma ma thanh âm đi xa, vừa rồi dám đi ra đến, tiểu tử Quỳnh không có mục đích đi đi, như người chết đuối cô tịch vô trợ, Kỳ Dục chính là của hắn cứu mạng rơm rạ, rất xa nhìn thấy ngự hoa viên ngoại một mặt thân ảnh quen thuộc, cực kỳ giống mẫu thân thân ảnh, chiếu quang mỗi một cái biểu tình vậy rõ ràng, tiểu tử Quỳnh chạy thẳng tới Hồng Tụ mà đi, Hồng Tụ nhắm mắt lại, tắm rửa ấm áp ấm dương. Người thanh trong gió thổi qua nhàn nhạt thơm, thơm ngát hợp lòng người, mơ hồ nghe thấy có vội vã đi lại thanh vừa rồi mở mắt ra con ngươi. Lại thấy đến một năm sáu tuổi đại hài đồng chạy nàng chạy tới. Nhìn quần áo phiền phức hoa lệ, nhất định là thân phận tôn quý, đảo mắt nhân liền đã đến phụ cận, tiểu tử Quỳnh trực tiếp xông tới, tiểu tay ôm lấy Hồng Tụ vòng eo không buông. Lệ rơi đầy mặt, bi kêu, mẫu thân, Quỳnh Nhi hảo nghĩ mẫu thân. Hồng Tụ cả người mông nhiên đứng ở tại chỗ, đột nhiên có đứa nhỏ ôm nàng bi thương gọi mẫu thân. Không biết hắn là Hà Gia Vương Tôn Công Tử, xác nhận cùng người nhà đi tàn. Ngươi là người nào, sợ là nhận sai, bất, ngươi chính là mẫu thân của ta. Phụ hoàng không muốn Quỳnh Nhi, mẫu thân cũng không cần Quỳnh Nhi sao? Tiểu tử Quỳnh khóc lóc kể lể, Hồng Tụ không nghĩ đến trước mắt hài đồng lại là tiểu hoàng tử. Thấy hắn tướng mạo cùng mình trái lại có vài phần tương tự. Điện hạ, ngài thật là nhận lầm người, thế nhưng tiểu tử Quỳnh vẫn như cũ ôm eo của nàng chính là không? Buông tay, Nhâm Hồng Tụ giải thích như thế nào? Tiểu tử Quỳnh chính là không chịu buông tay. Giao Hoa trong điện, Kỳ Hàn đang an ủi thương tâm khổ sở Tô Hoàn, nghe nói cung nhân đến báo bẩm, tiểu tử Quỳnh ở trong hoàng cung mất tích, tiểu tử Quỳnh là của hắn thân tử, như thế nào hội không lo lắng? 16 tuổi hài đồng, ở trong hoàng cung chạy loạn rất không an toàn, Tô Hoàn vội vàng ngủ lại, muốn theo hắn cùng đi tìm, bây giờ Kỳ Dục mới vừa đi, đứa nhỏ tự nhiên tình tự bất ổn, sợ là sẽ phải đối Tô Hoàn bất kính. A Hoàn, người an tâm ở lại Giao Hoa điện, hoàng cung nhiều như vậy thủ vệ, đứa nhỏ không có việc gì, bên kia tiểu tử Quỳnh Thái tưởng niệm mẫu thân. Lỗi đem Hồng Tụ lầm nhận vì mẫu thân của mình Lý Xu. Từ từ ôm lấy Hồng Tụ chính là không chịu buông tay. Đưa tới ngự hoa viên tuần tra lính hầu. Hồng Tụ bất đắc dĩ theo tiểu tử Quỳnh về tới Ngọc Lân điện. Trương Ma Ma theo sát phía sau đuổi trở về. Cả người sợ đến mặt như màu đất. Nếu hoàng tử ra sự nhi, tính mạng của nàng khó giữ được. Vừa tiến điện liền kêu. Điện hạ, ngài muốn hù chết Ma Ma. Nhìn thấy cung tiểu tử Quỳnh tướng mạo có chút tương tự Hồng Tụ. Nàng là trong cung lão ma ma, cũng là nghe nói quá tiểu tử Quỳnh mẹ đẻ là tiên hoàng hậu. Thế nhưng nàng đã chết, cô gái trước mắt một thân thanh đại sắc cung tỳ quần áo. Xác nhận hạ tam phẩm cung nhân, ngươi là người nào, vì sao trở về Ngọc Lân điện? Hồng Tụ nghe thấy Trương Ma Ma thanh âm. Tiểu tử Quỳnh kéo Hồng Tụ tay, không chịu buông ra, này trong hoàng cung đều phải chú ý quy củ. Ngự thư phòng cung nhân Hồng Tụ thấy qua ma ma, Trương ma ma nhìn từ trên xuống dưới, thấy hai người tay nắm tay, ngươi chỉ là một cung nhân mà thôi, cũng dám mạo phạm điện hạ, ma ma thứ tội, là điện hạ nàng đem Hồng Tụ lầm cho rằng mẫu thân. Chính là không chịu buông tay, đã hoàng tử đã bình an. Ngươi có thể đi rồi, tiểu tử Quỳnh nghe thấy Trương ma ma muốn về Hồng Tụ đi. Xông tới đẩy ra Trương ma ma. Ngươi đi khai, ta không cho phép ngươi đuổi nàng đi. Hồng Tụ trong lòng lo lắng. Bây giờ đã đến buổi trưa. Nếu lại không quay về, sẽ bị trách phạt. Vì này chi kế chỉ có cưỡng ép ly khai. Vươn tay đẩy ra tiểu tử Quỳnh tay. Điện hạ, ngài thực sự nhận lầm người. Nô tỳ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Xin được cáo lui trước. Tiểu tử Quỳnh quá mức tưởng niệm mẫu thân của mình. Thấy Hồng Tụ muốn đi. Phù phù một thân quỳ ở trên mặt đất khóc bi thiết. Quỳnh Nhi không bao giờ nữa nhạ mẫu thân sinh khí. Cầu mẫu thân ngươi đừng đi. Không muốn bỏ lại Quỳnh Nhi một người. Nghe thấy tiểu tử Quỳnh bi thiết hô hoán. Hồng Tụ trái tim trong nháy mắt mềm nhũn ra. Ngừng đi trước bước chân. Hoàng thượng giá đáo. Cửa truyền đến thái giám lanh lảnh thanh âm. Mọi người đều quỳ xuống đất. Kêu, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Hàn vừa bước vào đại điện, trước mặt liền nhìn thấy quỳ trên mặt đất Hồng Tụ, nàng cúi thấp đầu, thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng theo trên người nàng tỏa ra yếu ớt ngải cỏ hương vị. Hắn lại rất là quen thuộc, không khỏi nhiều liếc mắt nhìn, con ngươi trung thoáng qua do dự, kia buông xuống tròng mắt giống như đã từng quen biết, ngươi ngẩng đầu lên, là, Hồng Tụ chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy Kỳ Hàn ngũ quan tuấn tú như thần đúc, lành lạnh trung lộ ra tuấn giật tôn quý, hắn liền là ân nhân cứu mạng của mình. Hiện nay thiên tử, có lẽ hắn đã sớm bất kỳ cái kia bán mứt quả tiểu nam hài. Kỳ Hàn trong lòng cũng là chấn động, cô gái trước mắt cùng Su Nhi có vài phần tương tự. Cũng tuyệt đối không phải Su Nhi, ngươi là người nào, thanh âm nhàn nhạt không hề tình tự dao động. Hồng Tụ thu hồi mâu quang nhưng cũng không dám nhìn thẳng. Cúi đầu đạo, bệ hạ, nô tỳ là ngự thư phòng cung nhân. Điện hạ nhận lầm người. Nô tỳ mới có thể đi tới nơi này, Kỳ Hàn thoáng nhìn Hồng Tụ bên hông túi thơm. Nàng là ngự thư phòng cung nhân. Chẳng lẽ nàng chính là cái kia thêu túi thơm nhân? Ngươi đi xuống đi, tiểu tử Quỳnh nghe nói Kỳ Hàn cũng muốn đuổi Hồng Tụ đi. Kéo Hồng Tụ tay không buông. Phụ hoàng, ngươi không muốn đuổi mẫu thân đi. Phụ hoàng, nghe thấy tiểu tử Quỳnh khóc bi thương. bây giờ Kỳ Dục mới vừa đi, đứa nhỏ cảm xúc không ổn định, đã hắn đem này danh công nhân xem như Su Nhi, không ngại đem nàng lưu lại. Kỳ Hàn mâu quang nhìn về phía Hồng Tụ, thanh âm rất bình thản, ngươi tên là gì? Hồng Tụ thần sắc cung kính nói, hồi hoàng thượng, nô tỳ Hồng Tụ. Hồng Tụ, kể từ hôm nay, ngươi liền ở lại Ngọc Lân Điện phụ trách trông nom hoàng tử ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ngoặc kép, hết chương.